15 sự thật về các mối quan hệ lúc khó khăn hoạn nạn. 15 sự thật về các mối quan hệ lúc khó khăn hoạn nạn đôi khi có thể hơi khó chấp nhận, nhưng cuối cùng sẽ giúp bạn từ bỏ các quan hệ sai lầm, chừa chỗ cho các quan hệ đúng đắn và chăm sóc những người quan trọng nhất đối với bạn. 1. Một số quan hệ sẽ hạnh phúc, một số khác sẽ trở thành bài học. Dù thế nào cũng đừng hối tiếc vì biết một người. Mỗi người bạn gặp đều dạy bạn một điều gì đó quan trọng. 2. Đến lúc khó khăn, một số người sẽ rời bỏ bạn. Sẽ có rất nhiều người ở quanh bạn lúc thuận lợi, nhưng hãy chú ý đến người ở lại trong đời bạn lúc khó khăn hoạn nạn, nhất là những người hy sinh những gì họ có thể giúp bạn khi bạn cần nhất. Những người này là bạn thật sự của bạn. 3. Đời đầy những con người giả dối. Đôi khi người mà bạn đỡ đạn cho rốt cuộc lại là người đứng sau khẩu súng. Thật dễ tin một người khi người ta nói cho bạn nghe đúng điều bạn muốn nghe. Nhưng khi một người thể hiện cho bạn thấy con người thật của họ, hãy tin họ ngay từ đầu. Một số người chỉ tử tế về bản thân họ, kiểu người chỉ gọi điện khi họ cần gì đó hoặc chỉ tạt qua chơi khi có lợi cho họ. Không phải ai cũng vì lợi ích của bạn từ đáy lòng. Nhưng đôi khi bạn phải bị người yêu và bạn bè lừa dối và dẫn đi lầm đường lạc lối một hai lần trong đời để tìm thấy và hiểu rõ giá trị của người bạn thật sự và chí cốt khi họ xuất hiện. 4. Người đời có thể dễ dàng giả dối qua lời nói. Khi có người thật sự yêu bạn, họ không cần nói lời nào. Bạn có thể khẳng định điều đó chỉ qua cách họ đối xử với bạn trong một thời gian dài. Nên nhớ hành động lên tiếng lớn hơn lời nói. Một người có thể nói xin lỗi ngàn hàng lần và nói anh yêu em dìu dù họ muốn. Nhưng nếu họ không định chứng minh những điều họ nói là thật, thì họ không đáng được lắng nghe. Vì nếu họ không thể chứng tỏ thì lời nói của họ không chân thành. 5. Có những con người mà bạn càng ít giao du với họ thì cuộc sống của bạn càng tốt hơn. Đừng trở thành giờ nghỉ, giờ rảnh, bán thời gian hoặc đôi khi của ai đó. Nếu họ không thể có mặt vì bạn toàn bộ thời gian, nhất là khi bạn cần họ nhất, thì họ không xứng với thời gian của bạn. 6. Lời lẽ cay nghiệt làm người ta tổn thương hơn cả đau đớn thể xác. Hãy nếm thử lời lẽ của mình trước khi tuôn ra. Lời nói làm tổn thương và gây sẹo hơn bạn nghĩ. Vì vậy hãy nghĩ trước khi nói và nên nhớ những điều bạn nói về người khác cũng nói lên tất cả chính về bạn. 7. Sai lầm là một tai nạn. Gian lận và dối trá không phải là sai lầm. Đó là những lựa chọn cố tình. Hãy chấm dứt trốn sau từ sai lầm và xin lỗi và chấm dứt tha thứ cho những con người như thế. 8. Ghen tuông quá mức, không nói cho người khác biết rằng bạn yêu họ nhiều đến mức nào. Nói cho họ biết bạn không thích bản thân bạn đến mức nào và không biết bao nhiêu tình yêu hay lời hứa hay minh chứng của họ mới đủ để khiến bạn thấy mình khá hơn. Những mảnh vỡ bạn mang theo đó là những mảnh bạn phải tự giá lại cho mình. Hạnh phúc là chuyện nội tâm. 9. Khi mọi người khó chịu với bạn, thường thì tốt nhất là bỏ đi. Khi có người coi bạn không ra gì, đừng để ý và đừng coi đó là chuyện cá nhân. Chuyện đó không nói lên điều gì về bạn mà nói nhiều về họ. Và cho dù họ làm hay nói gì, đừng bao giờ hạ mình xuống ngang tầm với họ và ăn miếng trả miếng. Bạn chỉ cần biết mình tốt hơn thế và bỏ đi. 10. Mọi người sẽ đối xử với bạn theo cách bạn cho phép họ. Bạn không thể kiểm soát họ, nhưng bạn có thể kiểm soát điều bạn có thể chịu đựng. Những điều tốt đẹp đến khi bạn tránh xa những người xấu. Làm như thế không có nghĩa là bạn ghét họ, đơn giản có nghĩa là bạn tôn trọng bản thân mình. 11. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong đời là gỡ bỏ một người ra khỏi tim bạn. Nhưng nên nhớ rằng, không có mối quan hệ nào là lãng phí thời gian. Các quan hệ sai lầm dạy bạn những bài học chuẩn bị cho bạn gặp người phù hợp. 12. Oán giận làm tổn thương bạn, không phải họ. Hãy thì thầm một lời cầu nguyện nhỏ biết ơn những người ở bên bạn và gửi một lời cầu nguyện hay thiện ý cho những người không ở bên bạn. Vì nếu họ nghe thấy lời cầu nguyện của bạn, những người ở bên bạn sẽ biết bạn hiểu rõ giá trị của họ. Còn những ai bỏ đi sẽ biết bạn hiểu rõ giá trị hạnh phúc riêng của mình đủ để không cho phép oán giận phá hỏng khả năng được sống với một con tim đầy lòng trắc ẩn. 13. Im lặng và cười nhếch mép có thể che giấu rất nhiều nỗi đau với thế giới bên ngoài. Hãy chú ý tới những người mà bạn quan tâm. Thỉnh thoảng khi một người bạn nói mình không sao, họ cần bạn nhìn sâu vào mắt họ, ôm họ thật chặt và trả lời, mình biết là không phải thế. 14. Tình yêu đích thực đến khi không có sự điều khiển. Tình yêu đích thực đến khi bạn quan tâm nhiều đến con người thật sự của người kia hơn là nghĩ họ nên trở thành người thế nào. Khi bạn dám bộc lộ mình một cách trung thực, khi bạn dám cởi mở và yếu đuối. Cần có hai người mới tạo ra được một khung cảnh chân thành. Nếu chưa tìm thấy tình yêu đích thực, đừng coi thế là xong đời. Có ai đó ngoài kia sẽ chia sẻ tình yêu đích thực với bạn, cho dù đó không phải là người bạn hy vọng lúc ban đầu. 15. Ngay cả quan hệ tốt đẹp nhất cũng không kéo dài mãi mãi. Không ai sống suốt đời mà không mất người họ yêu, người họ cần, hay điều gì đó mà họ nghĩ vốn là của họ. Con người không sống mãi, hãy đánh giá cao cái bạn có, người yêu bạn và người quan tâm đến bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết họ có ý nghĩa với mình thế nào, cho đến ngày họ không còn ở bên bạn nữa. Và nên nhớ không thể chỉ vì có những thứ không tồn tại mãi mãi, nghĩa là nó không đáng để bạn mất thời gian. 10 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc buông bỏ. Nếu giữ là dũng cảm, nhưng buông bỏ và tiếp tục sống thường là cái làm chúng ta mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Sau đây là 10 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc buông bỏ. 1. Có người mong bạn trở thành người khác. Đừng thay đổi mình vì bất cứ ai. Sáng suốt là thà mất một người để được là chính mình, còn hơn giữ họ bằng cách trở thành người khác. Vì giá lại trái tim tan dở thì dễ hơn là ráp lại một nhân dạng tan tành. Lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời nơi từng có người khác thì dễ hơn là lấp đầy khoảng trống bên trong nơi bạn từng có chính mình. 2. Hành động của một người không phù hợp với lời họ nói. Nếu có người thường xuyên tự mâu thuẫn và hành động của họ không phù hợp với lời nói, đã đến lúc rời bỏ họ. Thà một mình còn hơn với người không tốt. Tình bạn chân chính là lời hứa từ đáy lòng, lặng lẽ, không viết ra, không thể bị phá vỡ bởi khoảng cách và không thể bị thay đổi bởi thời gian. Đừng nghe lời người ta nói, hãy nhìn việc họ làm. Bạn bè đích thực sẽ từ từ bộc lộ theo thời gian. 3. Bạn thấy mình đang ép buộc ai đó yêu bạn. Hãy luôn nhớ rằng ta không thể ép bất kỳ ai yêu mình. Ta không nên cầu xin một người ở lại khi họ muốn bỏ đi. Đó mới chính là tình yêu, tự do. Tuy nhiên kết thúc của tình yêu không phải là kết thúc của cuộc đời. Nó phải là bắt đầu của hiểu biết rằng tình yêu đôi khi bỏ đi là có lý do. Nhưng đừng bao giờ bỏ đi mà thiếu một bài học. Nếu có người thật sự yêu bạn, họ sẽ không bao giờ cho bạn lý do nghi ngờ. Ai cũng có thể bước vào đời bạn và nói họ rất yêu bạn. Nhưng phải là một con người hết sức đặc biệt mới ở lại và chứng minh họ rất yêu bạn. Đôi khi cần có thời gian mới tìm ra đúng người, nhưng người đó luôn đáng để được bạn chờ đợi. 4. Quan hệ tình cảm dựa hoàn toàn vào sự hấp dẫn thể xác. Đẹp có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là chuyện bạn có thể thu hút ánh mắt của bao nhiêu người hay người khác nhận ra bạn bằng một cái liếc nhìn. Mà bạn đẹp là bạn sống vì cái gì? Là chuyện định nghĩa con người bạn thế nào? Là chiều sâu con tim bạn và điều khiến bạn trở nên độc đáo. Đẹp nghĩa là chính mình và sống cuộc đời mình một cách trung thực. Đẹp là những thói quen nhỏ nhặt tạo nên bạn. Những gì bị bạn cuốn hút chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp hay thân hình hấp dẫn sẽ không ở bên bạn mãi mãi. Nhưng những người có thể thấy tấm lòng của bạn đẹp thế nào sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. 5. Người luôn phá vỡ lòng tin của bạn. Yêu có nghĩa là cho những người khác cơ hội làm bạn tổn thương, nhưng tin rằng họ sẽ không làm thế. Khi hoàn toàn tin cậy một người, chắc chắn bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả, một người bạn suốt đời hoặc một bài học nhớ đời. Cách nào thì cũng có một kết quả tốt. Hoặc bạn khẳng định được sự thật là người đó quan tâm đến bạn, hoặc bạn có cơ hội gạt họ ra khỏi cuộc đời và dành chỗ cho người quan tâm bạn. Cuối cùng bạn sẽ khám phá ra ai giả ai thật và ai sẽ mạo hiểm tất cả vì bạn. 6. Người liên tục không nhận thấy giá trị của bạn. Hãy biết giá trị của mình. Khi trao bản thân cho một người không tôn trọng bạn là bạn đã từ bỏ những mảnh tâm hồn mà bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Sẽ đến lúc bạn cần phải buông bỏ và chấm dứt đeo đổ một ai đó. Đôi khi bạn chỉ cần buông bỏ và chấp nhận thực tế rằng họ không quan tâm đến bạn như cách bạn quan tâm đến họ. Hãy để họ lặng lẽ rời khỏi đời bạn. Buông bỏ thường dễ hơn nắm giữ. Ta nghĩ buông bỏ là quá khó, cho đến khi thật sự làm được. Rồi ta sẽ tự hỏi sao mình không làm thế sớm hơn. 7. Bạn không bao giờ được cho cơ hội phát biểu ý kiến. Đôi khi tranh cãi cứu vớt một mối quan hệ, còn im lặng lại phá hỏng nó. Hãy nói thẳng suy nghĩ sâu kín để bạn sẽ không phải hối tiếc. Sống không phải là để làm người khác hạnh phúc, sống là để trung thực và chia sẻ hạnh phúc với người khác. 8. Bạn thường bị buộc phải hy sinh hạnh phúc của mình. Nếu bạn cho phép người khác rút nhiều hơn khoản họ gửi trong tài khoản đời bạn, bạn sẽ bị mất cân đối và thấu chi trước khi kịp nhận ra. Hãy biết khi nào thì gần hết tài khoản, lúc nào cũng vậy. Thà một mình với phẩm giá còn hơn có một quan hệ thường xuyên đòi bạn phải hy sinh hạnh phúc và sự tự tôn. 9. Bạn thật sự không thích hoàn cảnh, nề nếp, công việc, vân vân hiện tại. Thà thất bại trong công việc bạn thích còn hơn thành công trong công việc bạn ghét. Đừng để người từ bỏ mơ ước của họ cản không cho bạn theo đuổi mơ ước của mình. Điều tốt nhất bạn có thể làm trong đời là nghe theo con tim mình. Hãy chấp nhận rủi ro, đừng lựa chọn an toàn và dễ dàng chỉ vì bạn sợ điều có thể xảy ra. Nếu không, sẽ không có gì xảy ra cả. Cần phải nắm lấy cơ hội, phải chịu mắc sai lầm và học những bài học cần học. Đó có thể là cuộc leo trèo vất vả, nhưng khi lên tới đỉnh thì mọi giọt máu, mồ hôi và nước mắt bạn đổ ra cho nó đều đáng giá. 10. Bạn thấy mình bị ám ảnh và sống trong quá khứ. Rốt cuộc bạn sẽ vượt qua đau khổ, quên đi lý do khiến bạn khóc và người gây ra nỗi đau. Rốt cuộc bạn sẽ nhận ra bí mật của hạnh phúc và tự do không phải là kiểm soát hay trả thù, mà là để cho mọi người bộc lộ một cách tự nhiên và học hỏi từ những trải nghiệm qua thời gian. Xét cho cùng, quan trọng nhất không phải là chương đầu tiên, mà là chương cuối cùng của đời bạn. Chương sẽ tiết lộ chi tiết bạn viết câu chuyện đời mình hay đến đâu. Vì vậy hãy buông bỏ quá khứ để mình được tự do và mở ngõ tâm trí cho khả năng về các quan hệ mới và những trải nghiệm vô giá. Nhưng có một điều bạn không bao giờ nên buông bỏ là hy vọng. Hãy nhớ tới điều bạn xứng đáng có và cứ tiếp tục dấn bước. Một ngày nào đó tất cả các mảnh sẽ khớp nhau. Những điều tốt đẹp không thể tưởng tượng được sẽ diễn ra trong đời bạn, cho dù mọi thứ không chính xác theo cách bạn mong chờ. 10 sai lầm mà người bất hạnh hay mắc phải. Sống không phải là chờ cho giông bão qua đi, mà là học khiêu vũ trong mưa gió. Con người không cứ phải đứng sau song sắt mới trở thành tù nhân. Người ta có thể trở thành tù nhân của chính khái niệm, lựa chọn và ý tưởng của họ. Vì vậy hãy bảo quỷ ban tiêu cực đang họp trong đầu bạn ngồi xuống im miệng. Khi mơ ước nên mơ ước lớn, khi suy nghĩ nên suy nghĩ lớn và khi yêu nên yêu chân thành. Hạnh phúc là một lựa chọn, không cớ gì không cố tận dụng hết đời bạn, không cớ gì sống mãi theo cách khiến bạn bất hạnh. Sau đây là 10 sai lầm về hạnh phúc cần tránh. 1. Nghĩ rằng đã bỏ lỡ cơ hội. Đời bạn với tất cả thăng trầm đã hun đúc nên con người bạn vì lợi ích lớn hơn. Đời bạn đã trải qua chính xác những gì nó cần, đừng nghĩ là bạn đã mất thời gian. Mỗi hoàn cảnh bạn từng đối mặt đưa bạn đến khoảnh khắc hiện tại, và mỗi khoảnh khắc đời bạn gồm cả ngay lúc này là một khởi đầu mới mẻ. Nếu có can đảm thừa nhận khi bạn sợ, khả năng cười ngay cả khi đang khóc, dũng khí nói thẳng cho dù giọng run rẩy, tự tin nhờ vả khi cần giúp đỡ, và sáng suốt nhận lấy khi được trao tặng, thì bạn đã có tất cả những gì bạn cần để đưa mình đến một nơi tốt đẹp hơn. 2. Lấy các mối quan hệ thất bại làm cớ. Đời không luôn giới thiệu cho bạn những người bạn muốn gặp. Đôi khi đời đưa bạn tiếp xúc với những người bạn cần gặp để giúp bạn, làm bạn tổn thương, rời bỏ bạn, yêu bạn và dần dần củng cố bạn thành con người mà bạn được sinh ra là để trở thành. 3. thay đổi bản thân để làm hài lòng mọi người. Câu hỏi không phải là tại sao họ không thích mình khi mình là mình, mà phải là sao mình lại mất thì giờ lo họ nghĩ gì về mình. Nếu không làm gì gây tổn thương cho bất kỳ ai, hãy cứ chấn bước trên đường đời, hãy hạnh phúc, hãy là chính mình. Nếu người khác không thích thì kệ họ, đời không phải là làm hài lòng tất cả mọi người. 4. Chịu đựng những người bi quan và suy nghĩ bi quan. Đã đến lúc rời bỏ tất cả mọi bi kịch và những người tạo ra nó. Hãy ở bên những người làm cho bạn cười, hãy yêu thương những người cư xử với bạn đúng đắn và cầu nguyện cho những người không như thế. Hãy quên những chuyện không vui và tập trung vào những chuyện vui. Đời quá ngắn ngủi, không có chỗ cho bất kỳ thứ gì khác ngoài hạnh phúc. Mắc sai lầm và vấp ngã là một phần của cuộc sống, nhưng đứng dậy và sống tiếp mới chính là cuộc sống. 5. Tập trung mọi chú ý vào thời gian và nơi chốn khác. Hôm nay sẽ không bao giờ diễn ra lần nữa. Hãy tận hưởng nó, hãy yêu thương thời giờ của bạn. Thường thì khó mà biết được giá trị thật của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành ký ức. Một ngày nào đó bạn có thể khám phá ra rằng những điều nhỏ nhặt thật ra là những điều lớn lao. Vì vậy hãy học cách hiểu rõ giá trị cái bạn có trước khi thời gian buộc bạn phải hiểu rõ giá trị những gì bạn từng có. 6. Bỏ qua cái đang có để tập trung vào cái không có. Đa số mọi người cuối cùng lừa dối người khác và bản thân vì họ chú ý nhiều hơn vào cái họ không có, thay vì vào cái đang có. Thay vì nghĩ về những thứ bạn không có, hãy nghĩ về cái bạn có mà mọi người không có. 7. Dằn vặt bản thân. Nếu không ngã xuống, bạn sẽ không bao giờ biết cách đứng dậy. Nếu không bị buộc phải buông bỏ và đi tiếp, bạn sẽ không bao giờ biết rằng bạn có sức mạnh để tự đứng dậy. Nếu không mất hy vọng, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy niềm tin. Điều tốt đẹp nhất thường đến sau khi điều tồi tệ nhất xảy ra. Bạn có thể hoặc bước tiếp hoặc day dứt mãi về những thứ bạn không thể thay đổi được. Dù thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn có hoặc không có bạn. Vì vậy hãy học hỏi từ quá khứ rồi biến khỏi đó. Bạn sẽ luôn trưởng thành mạnh mẽ hơn từ đau khổ nếu không để nó hủy hoại mình. 8. Luôn hy sinh hạnh phúc riêng vì mọi người. Đừng bao giờ để hạnh phúc riêng héo tàn để cố gắng mang niềm vui đến cho người khác. Sống không phải là để làm cho người khác hạnh phúc, sống là để trung thực với chính mình và chia sẻ hạnh phúc. 9. Đi chệch mục tiêu và lý tưởng. Biết rõ con người mình là một chuyện, nhưng thực sự tin tưởng và sống đúng với mình lại là chuyện khác. Với tất cả những quy định chung trong xã hội, đôi khi ta quên trung thực với chính mình. Đừng đánh mất mình ngoài xã hội. Thế giới điên cuồng ngày nay luôn cố biến bạn thành giống những người khác. Hãy trung thực với chính con người tuyệt vời của bạn. 10. Lừa dối người khác. Nếu nói định làm gì đó, hãy làm đi. Nếu nói định đi đâu đó, hãy đến đó. Nếu nói có cảm giác gì đó, hãy có đúng cảm giác ấy. Nếu không thể là không thể, và không làm thì đừng nói dối. Thà cứ nói thật với mọi người, hãy sống theo cách mà nếu có người muốn làm hại danh tiếng của bạn thì sẽ không ai tin. Sống sao cho khi mọi người quanh bạn nghĩ về thẳng thắn, chu đáo và chính trực, họ sẽ nghĩ tới bạn. Và nên nhớ đời không bao giờ hoàn hảo dù bạn có cố đến mấy đi nữa. Cho dù có trút cả tâm can vào đó, bạn sẽ không bao giờ đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối. Sẽ không có khoảnh khắc bất định, sẽ luôn có những ngày không chuyện gì ổn thỏa. Nhưng khi thời gian trôi qua, bạn sẽ biết rằng ngay cả những hoàn cảnh không hoàn hảo nhất cũng có thể trở nên tốt đẹp hơn bằng tình yêu thương và tiếng cười. 9 điều không ai muốn hối tiếc khi già đi. Đến cuối cùng ta chỉ hối tiếc những cơ hội ta không nắm bắt, những quan hệ ta sợ không dám có và những việc ta chờ quá lâu không dám quyết. Những việc bạn không làm khi có cơ hội, mối quan hệ vô giá mà bạn thờ ơ, những lời quan trọng bạn không nói ra. Ai trong chúng ta cũng trải qua cảm giác hối tiếc, nhưng vẫn chưa quá muộn để làm lại cho đúng. Ta vẫn đang thở đây, ngay lúc này ta có cơ hội thay đổi tương lai của ta. Ngay lúc này ta có thể chọn xóa bỏ hối tiếc ra khỏi những năm sau này của đời ta. Sau đây là 9 điều không ai muốn hối tiếc khi già đi và một số suy nghĩ về việc tránh những hối tiếc này. 1. không dành đủ thời gian mỉm cười với những người bạn yêu thương. Bạn đã nghe câu châm ngôn, những điều tuyệt vời nhất trong đời đều miễn phí. Dành thời gian chất lượng với gia đình và bạn bè, thích thú với trò đùa của thú cưng, ngắm con mỉm cười, trải qua những khoảnh khắc riêng tư thân mật với một người quan trọng. Đây là những khoảng thời gian quý giá và miễn phí. Đừng để bị cuốn vào cuộc đua quyết liệt, làm việc hơn 50 tiếng một tuần đến mức quá căng thẳng và kiệt sức, không thể tận hưởng các quan hệ gần gũi thân thiết nhất. Bằng cách đơn giản hóa cách sống và lựa chọn một cách có ý thức suốt cuộc đời, bạn có thể sống với ít tiền hơn, nghĩa là làm việc ít giờ hơn và tận hưởng nhiều hơn những gì quan trọng nhất. Khi ta già đi, vui đùa thường bị xem nhẹ. Với những trách nhiệm ta gánh trên vai, vui đùa giống như buông thả. Không nên thế, vui đùa nên là một nhu cầu. Khi công việc bận rộn, mọi sức lực của bạn đều tập trung vào vũ đài đó. Rất dễ thấy mình mất cân bằng. Mặc dù sống có mục đích và tập trung là điều quan trọng, nếu định duy trì hạnh phúc và bình an trong cuộc sống, bạn vẫn cần sự cân bằng trong việc chơi đá bóng, có mặt trong các bữa ăn gia đình, những cuộc hẹn hò, vân vân. Hai, quán giận mãi và không bao giờ tha thứ cho người mà bạn quan tâm. Nếu bạn không thể tha thứ cho người mà bạn quan tâm thì chẳng khác gì lấy giấy gói lửa. Những ý nghĩ giận dữ của ta cứ gắn chặt với người đó không chỉ khiến ta đau khổ mà còn gây căng thẳng hoặc phá hỏng các quan hệ khác của ta, làm ta sao lãng trong công việc, với gia đình và những điều quan trọng khác, khiến ta không muốn mở lòng ra trước những điều mới, những người mới. Ta bị mắc kẹt trong một dòng lẩn quẩn giận dữ và đau khổ và bỏ lỡ mất vẻ đẹp cuộc sống khi nó đến. Quán giận là lãng phí hạnh phúc. Nếu có ai đó trong đời bạn đáng được một cơ hội nữa, hãy cho họ. Nếu bạn cần xin lỗi, hãy xin lỗi. Hãy cho câu chuyện giữa các bạn một mở đầu mới hạnh phúc. 3. Thực hiện mơ ước của tất cả mọi người thay vì của chính bạn. Thật không may, ngay trước khi bạn cất bước đầu tiên trên con đường đúng đắn theo đuổi mơ ước của mình, những người xung quanh bạn, ngay cả những người quan tâm sâu sắc đến bạn, sẽ cho bạn những lời khuyên đáng sợ. Không phải vì họ có ý đồ xấu, chỉ là vì họ không hiểu được bức tranh lớn, mơ ước, niềm đam mê và mục đích sống có ý nghĩa với bạn. Hãy dũng cảm sống cuộc đời đích thực của bạn, không phải cuộc đời người khác trông chờ ở bạn. Dành thời gian theo đuổi niềm đam mê, cho dù bạn bận đến mức nào hay người khác nói gì. 4. Không trung thực về cảm xúc của mình. Hãy nói điều cần nói và đừng bao giờ xin lỗi vì thể hiện cảm xúc. Nhiều người giữ kín cảm xúc để giữ hòa khí với người khác. Kết quả là họ cam tâm mang gánh nặng im lặng. Hãy tự cho phép mình có đầy đủ mọi cảm xúc. Khi chạm được tới cảm xúc của mình, có nhiều khả năng bạn hiểu được hoàn cảnh trước mắt và giải quyết nó thay vì né tránh. Ngoài ra, nếu muốn giao tiếp với người khác, bạn cần chấp nhận và yêu thương mình trước, ngay cả khi cảm xúc thật của bạn rất nặng nề. Rốt cuộc thể hiện cảm xúc sẽ nâng cao các mối quan hệ, gồm cả quan hệ với chính bạn, lên một cấp độ mới lành mạnh hơn, và lòng trung thực cởi mở của bạn cũng sẽ giúp bạn nhận ra và giải thoát đời bạn khỏi các quan hệ không lành mạnh. 5. Dại dột và vô trách nhiệm với tình hình tài chính của bản thân. Khi tiêu ít hơn phần kiếm được là bạn đã mua cách sống linh hoạt và tự do. Bạn đang mua khả năng nói có với những điều quan trọng vì bạn đang tiết kiệm những khoản không quan trọng. Tiền có thể mang lại sự sung túc và hoàn toàn không có gì sai khi hưởng sự sung túc đó. Nhưng vấn đề là tiêu tiền cho những thứ thật sự quan trọng và không tiêu vào những thứ không mang lại giá trị gia tăng cho đời bạn. Hãy sống một đời sung túc không lãng phí. Chấm dứt mua những thứ bạn không cần. Đừng tiêu tiền để gây ấn tượng với người khác. Đừng sống cuộc đời cố phỉnh phờ. Mình nghĩ rằng giàu có được đo bằng vật chất. Hãy quản lý tiền bạc một cách sáng suốt để tiền bạc không quản lý bạn. 6. Để bị cuốn vào bi kịch và chuyện không vui một cách không cần thiết. Sẽ đến lúc bạn phải rời bỏ tất cả các bi kịch vô nghĩa và những người tạo ra nó. Ở ngoài, bi kịch của người khác là cách hiệu quả không ngờ dùng để đơn giản hóa cuộc sống và giảm căng thẳng. Hãy ở bên những người lạc quan khiến bạn cười nhiều đến mức quên đi những điều tồi tệ để bạn có thể tập trung vào những điều tốt đẹp. Đời thật sự quá ngắn ngủi, không đủ cho bất kỳ chuyện gì khác ngoài lạc quan và hạnh phúc. 7. Không bao giờ ưu tiên hạnh phúc riêng. Với người bình thường, hạnh phúc là một lựa chọn, thế mà nhiều người không hạnh phúc. Có nhiều lý do, nhưng tất cả rút lại còn một nguyên tắc đơn giản. Họ chọn gì đó khác thay vì hạnh phúc, vì để không hạnh phúc thì cần ít nỗ lực hơn. Để tìm hạnh phúc đích thực trong đời, bạn phải nghe theo con tim và trực giác. Bạn phải là chính mình và thiết kế một cách sống và sự nghiệp thỏa mãn bạn, bất kể nó đòi hỏi những gì hay người khác nói gì về nó, và không bao giờ quá muộn để làm điều đó. Vì vậy hãy hạnh phúc, hãy là chính mình. Nếu người khác không thích thì kệ họ. Đời không phải là làm vui lòng mọi người. Hãy bắt đầu hôm nay bằng việc chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Bạn là người duy nhất có thể tạo ra nó, lựa chọn là của bạn. 8. Không bao giờ tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của người khác. Ai cũng có thể tạo ra sự khác biệt và ai cũng nên cố gắng. Trong cuộc sống gieo nhân nào gặt quả nấy, khi bạn ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời người khác, bạn cũng ảnh hưởng tích cực đến chính cuộc đời bạn. Hãy làm gì đó lớn lao hơn con người bạn, điều gì đó giúp người khác hạnh phúc hay bớt đau khổ. Nên nhớ, tạo sự khác biệt tích cực trong đời một người khác có thể thay đổi thế giới, có thể không phải là cả thế giới mà là thế giới của họ. 9. Thất bại vì sợ thất bại. Nếu nỗi sợ thất bại hoặc sợ không hoàn hảo dẫn dắt bạn chọn con đường an toàn là không làm gì cả thì bạn đã thất bại. Hãy chấp nhận thực tế là ai cũng từng thất bại, nhưng đừng chấp nhận việc không cố gắng là một hình thức của thất bại. Nếu thấy mình đang ở thời điểm ra quyết định khó khăn và thấy bị cuốn vào một dòng xoắn phân tích và e ngại quá mức mà không có chút tiến triển nào, hãy hít một hơi thật sâu, phá vỡ dòng xoắn, dự đoán bước logic tiếp theo và bước đi. Cho dù sai, bạn sẽ học được điều gì đó giúp bạn làm đúng ở lần sau. Thất bại của bạn trên đường đến mục tiêu đơn giản là những cơ hội học hỏi và trưởng thành. Bạn có thể còn chưa đến đó, nhưng nếu tiếp tục đi tới, rốt cuộc bạn sẽ đến nơi. 12 sự thật cần tự nói với mình sau mỗi sai lầm hay thất bại. Thất bại là điều kiện tiên quyết cho thành công lớn. Nếu muốn thành công nhanh hơn, hãy tăng gấp đôi tỷ lệ thất bại. Bạn đã bao giờ thấy một đứa trẻ tập đi xe đạp hay một đứa bé con tập đi chưa? Vấp ngã rất nhiều lần rồi mới đi được. Sai lầm là các cơ hội học hỏi. Cần hết thất bại này đến thất bại khác mới đạt tới thành công. Hãy tin bạn có thể và đang nửa đường đến đó. Và đừng bao giờ hối tiếc bất kỳ điều gì, vì mỗi chi tiết nhỏ trong đời bạn, kể cả những sai lầm, là cái tạo nên bạn hôm nay. Sau đây là 12 điều nhắc nhở giúp bạn có động lực sau một sai lầm hay thất bại. 1. Không sao đâu, bạn sẽ không sao. Hãy dành đủ thời gian cần thiết để chữa lành cảm xúc. Sống tiếp cần không chỉ một ngày, cần nhiều bước nhỏ mới có thể chạy thoát khỏi con người đang tan dở trong bạn. Đừng bao giờ để cho một ngày tồi tệ khiến bạn thấy như mình có một cuộc đời tồi tệ. Chỉ vì hôm nay đau khổ không có nghĩa là ngày mai sẽ không tuyệt vời. Bạn chỉ cần đi tới đó. Những điều tốt đẹp nhất thường đến khi bạn ít mong đợi nhất. Vì vậy hãy cố gắng mỉm cười trong khi chờ đợi. Không phải vì cuộc đời dễ dàng, toàn bích hay chính xác như bạn mong đợi, mà vì bạn chọn hạnh phúc và biết ơn tất cả những điều tốt đẹp bạn đang có và tất cả những vấn đề mà bạn biết mình không gặp phải. 2. Không có thành công nào thiếu thất bại. Một người không mắc sai lầm nhiều khả năng là vì không làm gì cả. Thà sống một đời đầy những thất bại nhỏ mà bạn học hỏi được còn hơn là một đời đầy những tiếc nuối vì không bao giờ thử. 3. Suy nghĩ lạc quan tạo ra kết quả lạc quan. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách bạn nghĩ về nó. Bị tổn thương là thứ bạn không thể làm cho nó đừng xảy ra, nhưng khổ sở luôn là lựa chọn của bạn. Winston Churchill nhắc chúng ta, thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt huyết. Tâm trí cần tin rằng nó có thể làm một việc trước khi có khả năng làm thật. Suy nghĩ bi quan tạo ra kết quả bi quan. Suy nghĩ lạc quan tạo ra kết quả lạc quan. Thế thôi, sự đời luôn trở nên tốt đẹp nhất cho những người tận dụng được tốt nhất mọi chuyện. 4. Thành công luôn gần hơn ta tưởng. Sai lầm và thất bại phải là động lực của bạn, không phải là cái cớ. Hãy đặt chúng xuống chân và dùng làm bàn đạp. Sai lầm dạy bạn những bài học quan trọng. Mỗi lần mắc một sai lầm là bạn bước một bước tiến gần hơn đến đích. Sai lầm duy nhất có thể thật sự làm hại bạn là chọn không làm gì chỉ vì quá sợ mắc sai lầm. 5. Bạn không phải là sai lầm của mình. Cuộc sống không đến kèm theo cẩm nang hướng dẫn. Hãy chấp nhận sai lầm khi mắc phải. Bạn không phải là sai lầm của mình, bạn không phải là những cuộc giận lộn của mình, và bạn ở đây lúc này với quyền năng hình thành nên ngày hôm nay và ngày mai của bạn. Cho dù quá khứ hỗn loạn đến thế nào, tương lai là một phiến đá sạch sẽ, tươi mới, rộng mở. Làm gì với nó là tùy ở bạn. 6. Những bài học tốt nhất của cuộc đời được học vào những lúc bất ngờ. Nhiều bài học lớn nhất mà ta học trong đời là những bài học ta không cố tình tìm kiếm. Thật ra những bài học tốt nhất của cuộc đời thường được học vào những lúc tồi tệ nhất và từ những sai lầm tồi tệ nhất. Vì vậy đúng, đôi khi bạn sẽ thất bại. Không sao cả. Càng nhanh chóng chấp nhận điều này, bạn càng nhanh chóng tiến bộ và tài giỏi. 7. Sai lầm hiếm khi nào tệ như ta tưởng. Sai lầm và thất bại hiếm khi nào tệ như ta tưởng, mà thậm chí là khi tồi tệ, nó cũng cho ta cơ hội trưởng thành mạnh mẽ hơn. Bạn không bao giờ nên để cho một đám mây đen che phủ cả bầu trời. Mặt trời luôn chiếu sáng ở phần nào đó cuộc đời bạn. Đôi khi bạn chỉ cần phải quên cảm giác của mình, nhớ tới những gì bạn xứng đáng nhận được và cứ tiếp tục dấn bước. 8. Không có được cái bạn muốn có thể là may mắn. Không có được cái bạn muốn đôi khi là một may mắn tuyệt vời, vì nếu nó buộc bạn phải đánh giá lại mọi thứ, mở các cánh cửa, mới dẫn tới cơ hội và thông tin bạn có thể đã bỏ sót. 9. Bạn có khả năng tạo dựng hạnh phúc của riêng mình. Bạn có thể bám chặt lấy những sai lầm trong quá khứ hoặc có thể tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình. Cười là một lựa chọn, không phải phép màu. Đừng mắc sai lầm ngồi chờ ai đó hoặc điều gì đó xuất hiện làm bạn hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực đến từ bên trong. Tâm bình an bắt đầu từ khoảnh khắc bạn chọn không cho phép một người hay một sự kiện kiểm soát cảm xúc của bạn nữa. 10. Sai lầm chỉ là một hình thức rèn luyện. Mỗi nghệ sĩ lớn đều từ không chuyên. Càng sớm thoải mái thực hành và mắc sai lầm, bạn càng nhanh chóng học được kỹ năng và kiến thức cần thiết để làm chủ tài năng. 11. Bạn đang tiến bộ. Nếu rũ bỏ sai lầm và tiếp tục dấn bước, bạn sẽ học được điều gì đó và sẽ tìm được cơ hội khác làm lại cho đúng. Nên nhớ, cho dù mắc bao nhiêu sai lầm hay tiến bộ chậm đến đâu, bạn vẫn đang đi trước những người không cố thử. Đừng lãng phí thời gian lo lắng về điều bạn không thể thay đổi. Hãy bắt đầu lại ngay bây giờ, thực hành những bài học mà bạn đã học được từ các sai lầm và lần này làm tốt hơn. 12. Đời vẫn tiếp diễn. Thật đau đớn khi mắc phải sai lầm, nhưng nhiều năm sau bộ sưu tập sai lầm này được gọi là trải nghiệm sẽ dẫn ta tới thành công. Nếu tốt sẽ thật tuyệt vời, nếu tồi tệ sẽ là một kinh nghiệm. Thái độ của bạn là mấu chốt của thành công. Bạn phải chấp nhận cái tốt cùng cái xấu, mỉm cười với nỗi buồn, yêu cái bạn có và biết ơn cái bạn đã có. Hãy tự tha thứ cho mình và cho người khác, nhưng đừng quên. Hãy học từ sai lầm của mình, nhưng đừng hối tiếc. Đời thay đổi, mọi chuyện không đúng và đời vẫn tiếp diễn.